LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, người bị thương. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết. Launchi vô địch rút thưởng hệ thống. Phanh, phanh, phanh, đang khi nói chuyện Tô Minh không có chút nào mập mờ. Trực tiếp cầm lên tay tảng đá kia, đi bắt được lại là có thể nện đến mấy lần. Đem lưng còng nam đại bôn phía trước kính chắn gió cho nện hiếm hoa nát. Trợn mắt hốc mồm, lưng còng nam cùng hắn cái kia hai cái tiểu đồng bọn toàn bộ đều nhìn ngốc. Rất rõ ràng bị Tô Minh hành vi dọa cho hù đến. Không nghĩ tới Tô Minh vậy mà một lời không hợp trực tiếp nện xe. Mấu chốt là bọn hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng lại không có cách nào nói cái gì. Bởi vì xe này hiện đang giảng đạo lý, đã bán cho Tô Minh. Tô Minh bất quá là đang đập hắn xe của mình mà thôi. Cái này không phạm pháp cũng không có phạm tội. Ta tới, mang ta một cái. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử còn chưa kịp phản ứng. Ngược lại là Lạc Tiêu Tiêu trước tiên kịp phản ứng. Mặt gọi là một cái kích động nha. Lập tức vọt tới cũng ở ven đường tùy tiện nhặt ít đồ tới chuẩn bị nện xe. Lập tức Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử hai người bọn hắn cũng không thất thần. Dù sao cái này là Tô Minh phân phó. Quản hắn tại sao? Trước tiên nện lại nói. Thế là Trình Nhược Phong lập tức đem hắn xe dương phía sau mở ra. Xuất ra một chút tay quay loại hình công cụ. Đưa một cái cho Hồ Tử. Đồng thời lại nói với Lạc Tiêu Tiêu. Ra, dùng cái này nện. Nện nhanh một chút. Bốn người đồng loạt trận. Cái này hiệu quả lập tức không giống nhau. Càng đừng đề cập trừ Lạc Tiêu Tiêu bên ngoài. Tô Minh ba người bọn hắn cũng là khí lực rất lớn mãnh nhân. Nện xe đừng đề cập nhiều hung ác. Lập tức vây không ít người tới. Mấy người này làm gì? Có phải hay không điên? Ngay cả xe Mercedes cũng dám như thế nện. Những người này hẳn là lăn lộn đời đi. Đoán chừng là đến tìm phiền phức. Trực tiếp đem người khác xe đều cho nện. Thật đúng là vô pháp vô thiên. Tranh thủ thời gian báo động bắt bọn họ nha. Sao có thể để bọn hắn không công nện người khác xe? Người có thể dẹp đi đi. Những người này nện xe Mercedes đều con mắt không nháy mắt một chút. Người cảm giác mình xe Mercedes càng đáng tiền sao? Vẫn là chớ xen vào việc của người khác đi. Ngoặc kép chấm chấm. Vài phút công phu mà thôi. Lưng còng nam chiếc này chín thành tân xe Mercedes. Trong nháy mắt bị nện thủng trăm ngàn lỗ. Cơ hồ toàn bộ thân xe đã không có một khối song nơi tốt. Xung quanh những người này sau khi xem, không khỏi nhao nhao cảm thán ra tay thật sự là quá ác. Đoán chừng cái này chiếc Mercedes xe đã tàn phế, bị nện thành dạng này, rất rõ ràng không tốt lắm phục hồi như cũ. Tính có thể miễn cưỡng tu cái 7-8 phần, đoán chừng phí sửa chữa cũng đủ mua một cỗ tân. Mọi người đừng nhìn. Cái này là chính chúng ta xe. Nhàn rỗi quá nhàm chán. Đấm vào chơi đùa đây. Trình Nhược Phong thấy chung quanh người tựa hồ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa còn có một số người ở trong tối cầm điện thoại di động chụp hình ghi chép video. Thế là lớn tiếng nói một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Tiệm lẩu cửa ra vào những người này vừa nghe thấy lời ấy. Lập tức cả người muốn bao nhiêu im lặng có bao nhiêu im lặng. Lại còn có hay không trò chuyện nện xe chơi. Hơn nữa nện vẫn là thật đắt lao vụt. Hiện tại kẻ có tiền thật sự là quá sành chơi. Để cho người ta không phục đều không được. Tất nhiên cái này là chính bọn hắn xe. Vậy nhân ra làm sao nện cũng không có vấn đề gì. Dù sao đó là tài sản riêng. Không tới phiên bọn hắn ở chỗ này lo chuyện bao đồng. Thế là một cái hai cái gặp không có gì đáng xem. Cũng lập tức tán. Người người, lúc này lưng còng nam tựa hồ có chút khẩn trương nhìn xem Tô Minh. Không biết nên nói cái gì. Tô Minh trực tiếp nguýt hắn một cái. Lớn tiếng mắng, ta cái gì ta? Cái này là lão tử xe. Lão tử muốn làm sao nện. Người tranh thủ thời gian cút cho ta. Chớ ở trước mặt ta lắc lư. Tô Minh đánh ngay từ đầu không có ý định đánh cái này lưng còng nam. Đối phó lại người này trực tiếp đánh một trận thật sự là quá không có ý nghĩa. Ngươi không là ưa thích trang bức đi. Được, cái kia ta cho ngươi biết cái gì mới gọi chân chính trang bức. Trực tiếp vứt 50 vạn ra ngoài. Là vì ở trước mặt nện hắn xe. Hơn nữa cái này 50 vạn Tô Minh cũng căn bản không có ý định đổi ý muốn trở về. Tô Minh chỉ muốn nói cho lưng gù này nam một cái đạo lý. Người vẫn lấy làm kiêu ngạo đại bôn xe. Ở lão tử trong mắt liền sợi lông đều tính không. Ta cốt, ta mã cốt. Lưng còng nam triệt để bị chấn nhiếp đến. Không nghĩ tới hôm nay gặp phải như thế kẻ hung hãn. Nào còn dám cùng Tô Minh BB. Sợ Tô Minh một cái không cao hứng trực tiếp đem hắn cũng cho nện. Lập tức cùng hai cái bằng hữu mang theo túi chạy, gặp người đã chạy, còn có chút mộng bức Trình Nhược Phong hỏi. Lão bản, hôm nay chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Đại khái nói một chút chuyện gì xảy ra về sau. Trình Nhược Phong liền nói ra. Lão bản, lần sau gặp được loại sự tình này ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta cho hắn biết bông hoa tại sao hồng như vậy. Bất quá ngươi chiêu này cũng là đủ hung ác. Đoán chừng miệng kia tiện tiểu tử. Hiện tại đã bị dọa sợ đi. Trình Nhược Phong đúng Tô Minh dựng thẳng cái ngón tay cái. Vừa cười vừa nói. Tô Minh nói. Được, các ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Cái này 50 vạn quay đầu ta trực tiếp chuyển khoản cho ngươi. Tốt. Trình Nhược Phong cùng Hổ Tử cũng không làm phiền. Trực tiếp xe đi. Ở xe Trình Nhược Phong ngồi tay lái phụ. Hổ Tử lái xe. Chỉ nghe Hổ Tử nói ra. Phong ca, chúng ta là đi ăn một chút gì vẫn là đi thẳng về. Trở về cái giám, cho ta trực tiếp hướng phía trước mở. Đem vừa rồi cái kia đắc tội lão bản tiểu tử tìm cho ta đến. Trình Nhược Phong ánh mắt có chút lạnh. Hổ Tử cứ thế một chút. Nói ra, Phong ca, người đây là muốn. Chấm ngoặc kép, hừ. Trình Nhược Phong lạnh hừ một tiếng. Tên kia không nghi ngờ đem lão bản đắc tội không nhẹ. Nếu không hắn cũng sẽ không như vậy. Muốn lấy không lão bản 50 vạn. Không trả giá một chút sao có thể hành. Tìm cho ta đến hắn. Ít nhất đến làm cho hắn ở giường nằm cái 10 ngày nửa tháng lại nói. Trình Nhược Phong ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Được rồi, Hồ Tử ánh mắt có chút hưng phấn. Bỗng nhiên đạp cần ga. Rất rõ ràng rất tán đồng Trình Nhược Phong nói chuyện. Hắn cùng Trình Nhược Phong đều không tính là gì thiện nhân. Có người dám đắc tội Tô Minh. Cái này cần hỏi bọn hắn hai đến cùng có đáp ứng hay không. Lưng còng nam cùng hắn hai cái đồng bọn đi cũng không tính xa. Hơn nữa Hổ Tử là lính trinh sát xuất thân. Muốn tìm được ba người bọn hắn quá đơn giản. Tô Minh, quay đầu ta lấy 50 vạn cho ngươi đi. Cái này 50 vạn ta đến trả. Dù sao chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lạc Tiêu Tiêu lúc này nói với Tô Minh. Tô Minh lại khoát tay chặn lại. Người có thể dẹp đi đi. Người mới bao nhiêu tiền lương. Đến đâu làm 50 vạn. Cùng trong nhà đòi tiền cũng không phải ngươi phong cách nha. Nghe xong lời này Lạc Tiêu Tiêu. Cũng không cùng Tô Minh nhiều khách khí. Nàng lúc đầu không phải loại kia già mồm người. Thế là nói ra. Được. Ta tiễn ngươi trở về đi. Ai nha, ai biết vào lúc này. Lạc Tiêu Tiêu mới đi hai bước. Bất thình lình kinh hô một tiếng. Hơn nữa mặt biểu lộ còn phát sinh một chút biến hóa. Nhìn sắc mặt rất kém cỏi. Chào mày. Tô Minh không khỏi giật mình một chút. Vội vàng hỏi. Thế nào? Người bị thương sao? Quyển sách đến từ HTML, Baoc, 37/37968, ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.